Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, chương 388, Quy Hùng tranh chấp. Giga Drain mệnh trong đó rồi. Gary ốc mí mắt giật lên. Trong lòng cũng là từ từ bất an lên. Nha, Umbreon cực kỳ thống khổ trên mặt đất dãy giụa Giga Drain hiệu quả. Thế nhưng mặc kệ hắn làm sao dãy giụa đều là không cách nào tránh thoát ra Giga Drain hiệu quả. Cảm thụ trong cơ thể mình thể lực một chút biến mất. Umbreon trong đầu cũng là có một vệt suy yếu. Cuối cùng làm Giga Drain lúc kết thúc. Umbreon thân thể cũng là vô lực ngã vào trên mặt đất. Umbreon, Gary Oak lo lắng hướng về đối với chiến trường chính là trên ngã xuống Umbreon lớn tiếng hô. Tuy rằng vẫn không có mất đi năng lực chiến đấu, thế nhưng cũng là gần đủ rồi. Đối với chiến trường chính là ở ngoài trong đám người Amamiya lẩm bẩm nói. Diệp, mà vào lúc này, Lipan nhưng là chậm rãi đi tới Umbreon trước người. Hướng về Umbreon nói gì đó. Tựa hồ cũng là ở cho này con Umbreon cố lên khuyến khích. Nếu như bình thường tình huống, đổi làm cái khác Pokemon, Lipan phỏng chừng cũng sẽ không đi để ý tới. Thế nhưng ai bảo hắn là Umbreon đây? Bởi vì ở chính mình tiến hóa trước chỉ điểm mình chính là Umbreon. Vì lẽ đó Lipan đối với Umbreon cũng là tràn ngập hảo cảm. Vì lẽ đó hiện tại cũng là mới sẽ làm như vậy. Nha, Umbreon trước đã là từ từ khép lại hai mắt vào lúc này cực kỳ gian nan mở. Nhìn trước người Lipan, nghe Lipan âm thanh, Umbreon thân thể dĩ nhiên là chuyển động. Cuối cùng là một lần nữa đứng lên. Vẻ mặt cực kỳ kiên nghị nhìn Lipan. Lớn tiếng hô, thi đấu tiếp tục. Vào lúc này, trọng tài trong tay đang muốn nâng lên cờ xí cũng là chậm rãi thả xuống. Hơi nở nụ cười, cao giọng hô, trước, Umbreon trạng thái xác thực là rất nguy hiểm, nằm ở giữa mất đi năng lực chiến đấu trạng thái. Ở tình huống như thế trọng tài xác thực là có thể cho rằng Pokemon là không cách nào chiến đấu. Đơn giản hiện tại Umbreon một lần nữa đứng lên, cảm tạ ngươi, nào, Lipan, ở nhìn thấy tình cảnh này, Gary Oak cũng là cực kỳ cảm kích quay về nào cùng Lipan nói rằng. Không cần cảm ơn, là người Umbreon nội tâm chiến đấu ngọn lửa vẫn không có biến mất. Ta Lipan cũng chỉ nói là mấy câu nói thôi, cũng không có phí chuyện lớn gì. Nào khoát tay áo một cái, một bộ không để ý chút nào dáng vẻ. Như vậy, chiến đấu tiếp tục bắt đầu. Umbreon, sử dụng Dark Ball, Gary Oak gật gật đầu. Sau một khắc cũng là đối với mình trước người Umbreon lớn tiếng hô. Mà lúc này Umbreon tâm tình cũng là cùng lúc này Gary Oak tâm tình như thế. Đều là cực kỳ hưng phấn cùng kích động. Ở Gary Oak âm thanh hạ xuống trong nháy mắt. Umbreon trong miệng Dark Ball chính là đã là hướng về cách đó không xa Lipan phóng thích quá khứ. Tách ra đến. Nào ánh mắt lấp lóe. Thản nhiên nói. Theo nào thanh âm vang lên. Lipan cũng là cực kỳ ung dung từ đối với chiến trường chính là trên mặt đất nhảy lên. Dark Ball từ Lipan phía dưới phóng thích mà qua, trong số mệnh mặt đất, mà cũng không có đối với Lipan tạo thành tổn thương gì. Mà Lipan ở cao cao nhảy lên trong nháy mắt, nào âm thanh cũng là lần thứ hai vang lên. Lip Blade, Diệp, Lipan khẽ kêu một tiếng, ở giữa không trung thân thể thuận thế hạ xuống. Cùng lúc đó, cái trán lá xanh trong nháy mắt chính là biến thành một đạo cực kỳ sắc bén màu xanh lục lưỡi dao. Vốn là Lipan tốc độ chính là cực kỳ cấp tốc, càng không cần phải nói lúc này ngạch Lipan càng là có tam tích tốc độ gia trì. Ở trong nháy mắt đó, Lipan thân thể trong nháy mắt xẹt qua Umbreon bên cạnh người. Sau một khắc chính là cực kỳ mềm mại rơi xuống đối với chiến trường chính là mặt đất. Cái chán cái kia cực kỳ sắc bén màu xanh lục lưỡi dao cũng là một lần nữa biến thành nguyên bản. Non mềm lá xanh, mà vào lúc này. Sau lưng Lipan cách đó không xa, Umbreon thân thể nhưng là trực tiếp chậm rãi ngã xuống. Umbreon mất đi năng lực chiến đấu. Lipan thắng được thắng lợi. Nhìn thấy này đã là cực kỳ rõ ràng một màn thời điểm. Trọng tài cũng là một lần nữa giơ lên trước không có giơ lên hồng lục cờ xí. Cao giọng hô, trở về đi, Umbreon. Ngươi đã làm rất tốt. Sau đó ngươi gặp trở nên càng mạnh mẽ hơn. Gary Oak ở nhìn thấy Umbreon mất đi năng lực chiến đấu thời điểm. Ngược lại cũng đúng là không có đặc biệt lớn thất vọng. Chỉ là có chút bất đắc dĩ nở nụ cười. Chính là thu hồi Umbreon. Chính là bởi vì có thất bại. Gary Oak mới có thể có mục tiêu đi trở nên càng thêm mạnh mẽ. Trở về đi, Lý Pần. Làm rất tốt. Nào cũng là thu hồi lúc này chậm rãi đi tới trước người mình Lý Pần. Không nghĩ tới cái này người huấn luyện sẽ mạnh mẽ như thế. Thậm chí ngay cả Gary Oak đều không phải là đối thủ của hắn a. Ngớ ngẩn, đối chiến không có đến thời khắc cuối cùng là vĩnh viễn không biết thắng bại. Hiện tại Gary Oak nhưng còn có cuối cùng một con Pokemon a. Thế nhưng lão huynh, người cũng nhìn rõ ràng đi. Hiện tại Nao xác thực là chiếm cứ rất lớn ưu thế a. Ngay ở Nao cùng Gary Oak chuẩn bị phái ra bọn họ cuối cùng Pokemon thời điểm. Đang đối chiến sân bãi ở ngoài những người khán giả nhưng là đối với trận này đối chiến nghị luận. Sôi nổi lên, mà nghe những này có chút buồn cười nghị luận. Amamiya sắc mặt nhưng là căn bản không có gì thay đổi. Thon dài thân thể mềm mại chu vi tỏa ra người sống chớ tiến vào lạnh lẽo khí trang. Cũng là trực tiếp ở bên người nàng sản sinh một cái khoảng chừng bán kính vì là 2 mét khu vực. Không người. Trước lúc này quần chúng mặc dù là cảm thấy Amamiya dung nhan cực kỳ đẹp đẽ. Thế nhưng Amamiya loại kia cực kỳ đáng sợ khí trang. Đúng là để bọn họ chịu đựng không được. Nào, đây chính là ta cuối cùng Pokemon. Lên đi, Blastoise. Gary Oak đem trên cổ mình cái viên này Pokebo chậm rãi gỡ xuống. Quay về Nào nói chuyện thời điểm cũng là đem cái này Pokebo trực tiếp tung. Hào quang màu xanh lam rơi xuống đối với chiến trường chính là trên sao. Nương theo một tiếng quy ngâm âm thanh vang lên. Hào quang màu xanh lam cũng là tản ra. Blastoise bóng người cũng là xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Cái kia thân thể cao lớn cực kỳ làm người khác chú ý. Liền quyết định là ngươi. Ursaring, cùng Gary Oak cũng trong lúc đó. Nào cũng là cầm trong tay Pokebo tung. Hào quang màu xanh lam đồng dạng là nương theo một tiếng đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ rơi xuống. Đối với chiến trường chính là trên. Chợt tản ra, sau một khắc, màu nâu cọ thân thể cao lớn cũng là xuất hiện ở tầm mắt của mọi người ở trong. Khi này hai đạo quái vật khổng lồ xuất hiện thời điểm. Ở đây tất cả mọi người là không nói gì lên. Không nói cái gì, chỉ là nhìn này hai đạo cực kỳ thân hình khổng lồ. Bọn họ những này quan thi đấu người cũng có thể nhìn ra được này hai con Pokemon mạnh mẽ. Không cần nhiều lời, tại đây chút khán giả trong lòng. Này có lẽ sẽ là một hồi chân chính long tranh hổ đấu. Ursaring, Hibernator Pokemon, mỗi ngày đều vì tìm kiếm mật hoa mà ở rừng rậm đi lại. Tuy rằng rất am hiểu leo cây, thế nhưng gặp không cẩn thận dùng chân trước đem thân cây bẻ gãy. Vào lúc này, Gary Oak cũng là lấy ra Pokédex bắt đầu tìm tòi liên quan với Ursaring tư liệu. Ursaring là thuộc về Johto khu vực Pokédex bên trong Pokemon. Vì lẽ đó Gary Oak cũng là có thể tìm tòi đến. Blastoise, Selfish Pokemon, là úa to tố tiến hóa hình. To lớn thân thể tuy rằng không có tốc độ ưu thế. Thế nhưng sức mạnh kinh người. Cứng rắn giáp xác sức phòng ngự cực cao. Trên lưng Hydro Pump lực công kích uy lực lớn vô cùng. Đồng dạng, ở nhìn thấy Gary Oak Blastoise thời điểm. Nào cũng là lấy ra Pokédex thu thập tư liệu. Lại nói mỗi cái khu vực ngự ba nhà ở dã ngoại tựa hồ cũng là cực kỳ hiếm thấy dáng vẻ. Vào lúc này, Nào cũng sẽ không bỏ qua. Tiên cơ công kích, Blastoise, sử dụng Hydro Pump. Gary Oak biết Nao thực lực. Đối với Nao lúc này phái ra Ursaring thực lực cũng là có một cái đại thể nhận thức. Lập tức cũng là căn bản cũng không có lưu thủ dự định. Vung tay lên, liền để cho Blastoise sử dụng hệ thủy tuyệt chiêu ở trong xem như là đại tuyệt chiêu Hydro Pump. Tuyệt chiêu, thẻ mai. Đối mặt Gary Oak chỉ lệnh, làm Gary Oak con thứ nhất Pokemon Blastoise tự nhiên là sẽ không có cái gì do dự. Mai rùa ở trong hai cái nòng pháo trực tiếp là nhắm vào cách đó không xa Osirin. Sau một khắc, theo Blastoise thanh âm vang lên, hai đạo mãnh liệt cột nước cũng là trực tiếp từ hai người này nòng pháo ở trong trực tiếp phóng. Thích, Hammer Arm, nào ánh mắt lấp lóe. Bình tĩnh hai chữ từ trong miệng hắn chậm rãi phun ra. Osirin không phải là cái gì dễ trêu Pokemon. Càng không phải một con đồng ý tránh đối thủ phong mang Pokemon. Nào chính là biết điểm này. Vì lẽ đó cũng là căn bản không có dự định để Osirin né tránh cái gì. Mà là trực tiếp lựa chọn để Osirin trực tiếp đi tới mạnh mẽ chống đỡ Hydro Pump tuyệt chiêu. Hống, Osirin thoải mái tràn trề gầm thét lên. Khác nào rừng rậm chi vương gào thét tiếng vang lên. To lớn hùng cánh tay lập lòe hào quang màu đỏ thắm. Đối mặt lúc này hướng về chính mình phóng thích mà đến. Cái kia thế tới hung hăng Hydro Pump tuyệt chiêu. Osirin không chút nào sợ hãi cùng lùi về sau. Gầm nhẹ một tiếng, không lùi mà tiến tới. Thân thể cao lớn trực tiếp là vọt tới. Sau một khắc, Osirin Hammer Arm trực tiếp là cùng Blastoise Hydro Pump hung hãn chạm vào nhau. Ầm, sàn sạt. Hammer Arm cùng Hydro Pump va chạm một khắc đó chính là phát sinh nổ tung. Sau đó chính là tùy ý tung tóe bọt nước. Mà tại đây sau khi Osirin thân thể nhưng là ở lấy một loại ổn định tốc độ chậm rãi hướng đi Blastoise. Cái gì? Này con Osirin thực lực dĩ nhiên có như thế cường sao? Nhìn thấy tình cảnh này, Gary Oak kinh hãi đến biến sắc. Lập tức chính là quay về Blastoise lớn tiếng hô. Blastoise, đình chỉ Hydro Pump, sử dụng Rapid Spin, thẻ mai. Blastoise hét lớn một tiếng. Hydro Pump tuyệt chiêu cũng là dừng lại. Sau một khắc, Blastoise đầu, tứ chi cũng là toàn bộ rút vào nó to lớn mai rùa ở trong. Chợt to lớn mai rùa mãnh liệt xoay tròn, hướng về Osirin nhanh chóng vọt tới. Tiếp được nó, mà đối mặt Blastoise cái này tràn ngập lực xung kích tuyệt chiêu. Nào trả lời chỉ có ba chữ. Hống. Mà táo bạo Osirin cũng là vào lúc này duỗi ra hai con to lớn tay gấu. Đối mặt lúc này hướng về phía chính mình mà đến Rapid Spin Mai Rùa. Osirin trong ánh mắt cũng là tràn ngập chiến ý cùng ngang nhiên đấu trí. Vào lúc này, Blastoise to lớn Mai Rùa cũng là ở Gary Oak nhìn kỹ. Mọi người nhìn kỹ. Nào nhìn kỹ. Amamiya nhìn kỹ đột nhiên cùng Osirin hai tay đụng vào nhau. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.